Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3713, chương 3713, đại quân giết tới. Nhiều tiếng giống giận vang dội trong thiên địa, đang ở chém giết song phương đại quân, toàn bộ đều là khuôn mặt sắc căng lên. Đối với đại hạ đế quốc mà nói, viện quân đến. Mà đối với ba đại liên quân mà nói, đó chính là đại hạ đế quốc trợ giúp đến, hơn nữa còn là mạnh nhất viện quân, đến từ chính kiếm cung trong nhân vật đáng sợ. Bất quá đối với bọn họ mà nói, cũng có một cái tin tốt, đó chính là nghe thanh âm, không chỉ có là kiếm cung cường giả đến, huyền thiên cung theo sát bên ngoài sau cũng từng giết tới. Nói như vậy, đối với hắn nhóm mà nói, tốt xấu coi như là một cái loại khác trợ giúp, đang ở kịch chiến song phương, thân ảnh không hẹn mà cùng thịch thịch thịch chợt lui, phân loại thiên địa song phương, nhìn chòng chọc vào đối phương, xem như là tạm thời rút lui chiến trường. Xa chỗ, phô thiên cái địa thân ảnh, mang bọc kinh thiên chiến ý, hướng nơi đây điên cuồng tới rồi, lão thiên nhân. Ngươi một cái lão bất tử, thực sự là thật to gan a. Hôm nay tới cũng đừng nghĩ đi. Táp, một đạo kiếm quang sáng lạn khắp nơi khoảng không, chỉ thấy cái kia kiếm tuyệt thiên thân ảnh phá khoảng không đánh tới. Hướng phía trước điên cuồng chính là một kiếm, giết thiên địa kế cận phá toái, tất cả toàn bộ đều thành hư vô. Ngươi một cái người điên, cút ngay. Lão thiên nhân sầm mặt lại, mang theo trường thương liền bạo nổ đi, làm hai người hung hăng oanh kích ở chung với nhau sát na. Cường đại kia lực lượng, theo hai người thân ảnh nổ lên, bốn phía tuôn ra lực lượng, càng là hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Xa chỗ, Diệp Lăng đám người trong mắt đều là chợt co rụt lại. Thật là hung hãn kiếm tuyệt thiên a. Không nói hai lời, trực tiếp khai chiến, rầm rầm hưu, sau một khắc, đánh tới thân ảnh từng cái toàn bộ đều phi đến riêng mình trận doanh về sau. Kiếm cung cường giả không thiếu, tối thiểu cũng có 50.000 lấy lên. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, theo kiếm cung đánh tới bọn người kia, mỗi người đều biêu hãn không gì sánh được. Chiến lực phi phàm, trước đây ở mênh mông tinh không bên trong, vì sao kiếm cung một mạch không ai dám trêu chọc? Dù cho kiếm cung sau lưng có hay không đại viên mãn tọa trấn, đều là nhất ẩn số, cũng như trước đứng vững ở trong tinh không, không có bất kỳ nhất người dám làm càn, cũng là bởi vì chiến lực. Kiếm cung bình quân chiến lực, phóng nhãn mênh mông tinh không, cái kia xưng tụng nhất tuyệt. Đầy kiếm cung kiếm khách, một ngày tức giận, tuyệt đối không phải bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại. Thất tinh cung chủ đâu? Lão già kia làm sao không có hình bóng? Kiếm tuyệt thiên phi đến Diệp Lăng đám người bên cạnh, trầm giọng hỏi, ba thế lực lớn nhân tất cả đều đến, liền lão thiên nhân đều ra ngựa, có thể thất tinh cung chủ chạy đến đâu đây? Bị Diệp Lăng cho làm thịt. Đại hạ đế vương cầm trường thương trong tay, lạnh lùng nói đạo, kiếm tuyệt thiên, kiếm thần, Diệp cô tiên, dù cho toàn bộ kiếm cung đầu sỏ, toàn bộ đều há hốc mồm, kháo, bị Diệp Lăng cho làm thịt. Ha ha, tốt người một cái Diệp Lăng, thủ đoạn rất biêu hãn a. Ta nói như thế nào đối diện những tên kia khí thế không đúng a. Nguyên lai là bị ngươi cho giết sợ a. Hảo hảo hảo, hôm nay đã đến, không giết thống khoái, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Kiếm tuyệt thiên cười như điên. Kiếm tuyệt thiên, ngươi nếu như hiện tại thối lui, ta có thể phát thệ, chúng ta liên quân sẽ không động kiếm cung mảy may. Bây giờ là như đây, lấy sau cũng vậy. Lão thiên nhân hít sâu một hơi, bước ra một bước trầm nói rằng, kiêng kỵ, đúng hắn chính là kiêng kỵ, hơn nữa không che giấu chút nào. Tấm tắc, ngươi một cái lão đồ đạc, dối trá đê tiện, nói cái gì đều là lời nói nhảm. Hôm nay bản tọa đã đến, làm sao có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ? Huống chi, Huyệt Thiên Cung thật to gan a. Tốt người một cái Huyền Thiên Cung chủ, cũng dám mang theo đại quân mai phục bản tọa. Thực sự là muốn chết. Còn chờ cái gì? Bản tọa vạn dặm xa xôi giết tới. Chẳng lẽ là cùng lão già này nói tới? Giết cho ta. Kiếm Tuyệt Thiên theo không nói nhảm. Tới đều đến, làm cái gì tới? Ở chỗ này nói nhảm gì đó. Trực tiếp giết là được. Giết. Sát na. Ở ai cũng không có bất cứ động tĩnh gì tình huống xuống. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy hướng trong đám người nộ sát đi. Xung trận ngựa lên trước. Lôi đình rít gào. Đều mau tránh ra. Ta tới. Thượng cổ nhất tộc cái kia vị đại trưởng lão càng là tức giận gầm thét. Đón Diệp Lăng liền đối oanh đi. Để cho người khác trên. Đi vài cái chết vài cái. Ngoại trừ đỉnh nhọn cấp bậc chiến lược bên ngoài. Ai cũng không biết làm sao không được Diệp Lăng. Cái gì hay là số lượng. Ở Diệp Lăng nhãn trong nhằm nhỏ gì. Liền Thất Tinh cung chủ đều bị người này tàn sát. Nhiều người hơn nữa cũng là chịu chết. Lão thiên nhân giao cho ta. Hôm nay ta phải thật tốt gặp gỡ cái này lão tạp toái. Ngươi đi giết Huyền Thiên cung chủ. Cái kia đáng chết vương bát đản. Bị ta đã tổn thương. Kiếm Tuyệt Thiên chứng kiến Diệp Lăng dẫn đầu đánh ra. Làm sao có thể còn nhịn được. Hướng đại hạ đế vương khẽ quát một tiếng. Trực tiếp mang theo trường kiếm liền giết đi ra ngoài. Lão thiên nhân. Cho lão tử lăn ra đây. Bá bá bá. Ở Kiếm Tuyệt Thiên bên cạnh. Vạn kiếm tề phi. Đáng sợ kia trận thế. Bình thường cường giả thật đúng là không dám chính diện đón chào. Dù cho lão thiên nhân thấy cũng có chút kinh hồn táng đảm. Kiếm Tuyệt Thiên, ngươi một cái lão bất tử, thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi. Đến, chiến ao, lão thiên nhân bị Kiếm Tuyệt Thiên kêu gào. Nhãn thử sắp nứt, nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo trong tay pháp bảo hướng Kiếm Tuyệt Thiên liền giết quá khứ. Sát sát sát, Thiên Long cùng Long Ma hai vị này, phảng phất tuôn ra hứng thú tựa như, nào có nửa phần sợ hãi, khuôn mặt trên ngoại trừ kích động chính là cuồng nhiệt cùng kích thích. Oanh, đặc biệt Thiên Long người này, hiển hiện chân thân, đầy đủ cao lớn trăm trượng thân thể, liền phảng phất là một cái vô địch thản khắc tựa như. Nghiền ép lên đi, đáng chết Thiên Long nhất tộc. Thật đúng là khủng bố a. Phía sau, đồng dạng giết tới đại hạ đế vương nhìn giận dữ Thiên Long. Dĩ nhiên sống lưng lạnh cả người. Hắn nhớ tới trước đây bị Thiên Long nhất tộc cho chi phối sợ hãi. Ngùn ngụt đoàn người, ngay đầu tiên, toàn bộ bạo động, theo Diệp Lăng cùng đại trưởng lão hung ác độc địa va chạm. Giữa thiên địa theo sát phía sau. Liền bộc phát ra ầm vang ù ù tiếng va chạm, thần lực văng khắp nơi, dường như bệnh đậu mùa một dạng sáng lạn hư không. Cái này là man hoang thế giới lần đầu tiên đại chiến. Về sau, thiên địa đổ nát, bị hậu thế khen là hủy diệt chi chiến, mà một trận chiến này đã ở mịt mờ hậu thế bên trong. Được gọi là thần chiến. Diệp Lăng, ta thượng cổ nhất tộc quay. Ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Mang theo ba tông lần nữa cuồng mãnh đánh ra đại trưởng lão. Hướng Diệp Lăng giữ tợn nộ quát. Cạch cạch cạch. Cái kia toàn thân biến thành màu đen ba tông. Phía trên răng đầy quỷ dị minh văn. Xem không hiểu. Nhưng cũng làm người ta cảm thấy trong lòng sợ hãi. Phảng phất tại cái này ba tông chung. Ngưng tụ vô số tử hồn tựa như lệnh người có chủng rất tái nhợt cảm giác. Phảng phất bị tử hồn bao phủ. So như địa ngục, vô cùng lực lượng đang oanh kích lấy Diệp Lăng thân thể. Có thể cái kia khí tức quỷ dị, cũng đang không ngừng tàm thực Diệp Lăng. Nhưng mà, cái này khí tức quỷ dị, Diệp Lăng khả năng sợ. Chút tài mọn, cho lão tử cút ngay. Bùm bùm, Diệp Lăng bên cạnh cái kia thao thao như biển lôi đình. Điên cuồng phóng lên cao, tựa hồ muốn xé rách vùng thế giới này. Lôi đình, vạn tà khắc tinh, cho nên làm lôi đình gào thét cái kia nhất chớp mắt. Theo ba tông bên trong bộc phát ra khí tức quỷ dị, tiêu tan thành mây khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?